Một câu chấp kích lang như vậy là đã đủ rồi. Trầm Côn cười nói, thật đúng là bất thế binh tiên. Hàn Tín có thể chịu nhục chui háng, sự nhẫn nại của ngươi chính là chịu ảnh hưởng của hắn. Nguyên Quân gật đầu thừa nhận, vũ hồn thứ ba của ta là bổn mạng vũ hồn hiếm thấy. Ta dám chắc rằng nếu ta không nói ra thì cho dù là thần tiên cũng không thể biết được sự tồn tại của nàng. Đang nói, trong khoang thuyền bỗng vang lên tiếng khóc của A Phúc. Gia Gia, Tổ Tông, Lão Tổ Tông 18 đời, người đừng đi a. Tiếu Đông Phong rốt cục quyết định ly khai sao? Nguyên Quân thần sắc biến đổi, lời nói đến miệng cũng nuốt trở về. Trầm Côn, mau nghĩ biện pháp đi. A Phúc không thể mất đi Tiếu Đông Phong, Thiên Minh cũng không thể mất đi Quang Minh Hoàng. Yên tâm, để ta thu phục hắn. Trầm Côn bỗng nhiên thần bí cười cười. Hắn vừa rồi đã lục lọi hồn kinh, tìm cách để giải quyết vấn đề khó khăn này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, kinh biến. Hai mắt vừa nhắm lại, Trầm Côn liền tiến nhập vào thế giới linh hồn. Hắn chỉ thấy một mảnh hỏa diễm hừng hực, Tiếu Đông Phong đang muốn nhấc lên cổ cầm, tay cầm trường kiếm, đang yên lặng chuẩn bị tạm biệt A Phúc. Chúa Thượng, Công Cẩn làm quan đã nhiều năm, nhưng cũng chỉ khi làm thủ hạ của người mới có được tín nhiệm cao nhất. Hắn lẩm bẩm nói, tất cả những người mà Công Cẩn từng theo, không có ai được như ngài, nhưng cố chủ gặp khó khăn, Công Cẩn không thể làm loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Càng không thể bỏ qua tình huynh đệ kết nghĩa. Cáo từ. Hắn ảm đạm xoay người lại. Lão huynh, gấp cái gì chứ? Trầm Côn cười hít mắt ngồi xổm lên đài sen. Nhưng một chút bộ dạng của nhà Phật cũng không có. Ngược lại còn có chút giống với một gã tiểu thương. Sáu vũ hồn đứng ở bên cạnh hắn. Muốn lưu ta lại. Tiếu Đông Phong lạnh lùng cười. Ta đã quyết định rồi. Nếu muốn lưu ta lại, thì hãy đem Quan Vân Trường ra, giết ta. Lão huynh, đều là người một nhà cả, làm sao lại phải chém chém giết giết cái gì a? Trầm Côn thật sự càng ngày càng nhìn thuận mắt Tiếu Đông Phong. Hắn là vũ hồn của A Phúc thì cũng đâu khác gì vũ hồn của mình. Mà đối với người của mình, Trầm Côn luôn luôn rộng lượng. Lão huynh, chúng ta đánh cuộc đi. Trầm Côn cười nói, nếu ngươi thắng, ta sẽ cung kính tiễn ngươi rời đi, hơn nữa còn giúp ngươi mau chóng tìm được huyền giận. Nhưng nếu ngươi thua, sẽ phải tiếp tục ở lại làm vũ hồn của A Phúc. Ngươi cũng đừng lấy cái gì mà cố chủ đang gặp khó khăn ra để lý luận. Nếu ta không đồng ý, ngươi nhất định sẽ để Quan Vân Trường giết ta đúng không? Hắn cười nói đi, đánh cuộc gì? Trầm Côn khoát tay, Cổ Nguyệt Hà cười hít mắt đưa đến một cây bút. Ta sẽ vẽ một vòng tròn xung quanh A Phúc, nếu như ngươi có thể ra khỏi vòng tròn đó, coi như ngươi thắng. Một vòng tròn. Tiếu Đông Phong cười to, ngươi cho ngươi là Chu Văn Vương sao? Có bản lĩnh làm cho ta không ra khỏi vòng tròn được sao? Trầm Côn, bây giờ ta cũng không phải như ngày đó, cả người đầy vết thương, chỉ bằng ngươi cũng dám chặn ta sao? Thử một lần sẽ biết. Trầm Côn cười hít mắt, nhảy xuống đài sen, chạy vòng quanh A Phúc vẽ một cái vòng tròn. Một cái vòng tròn vô cùng bình thường, cũng chỉ dùng mực tàu bình thường để vẽ. Cứ như vậy, Tiếu Đông Phong nhẹ nhàng cười. Nói thực, lúc đầu hắn lo Trầm Côn sẽ vẽ ra trận pháp kinh thiên động địa gì đó. Dù sao thì bên người Trầm Côn cũng còn Phong Thủy Tông Sư Cổ Nguyệt Hà. Nếu lão nhân này ra tay thì trong thiên hạ chắc chỉ có Gia Cát Khổng Minh mới có thể đi ra ngoài. Nếu Trầm Côn dùng trận pháp như vậy với mình, ta đi đây. Hắn bước dài đi ra ngoài. Một bước, hai bước, ba bước, mười bước, hai mươi bước, ba mươi bước. Trong thế giới linh hồn, khắp nơi đều là hỏa diễm của hắn, ai cũng không thấy rõ cảnh sắc ở phía trước. Tiếu Đông Phong đi tầm 700-800 bước, phỏng chừng đã sớm ly khai tầm mắt của A Phúc. Hắn ngẩng đầu lên. Lão huynh, đi tiếp đi. Trầm Côn cười hít mắt ngồi ở trước mặt hắn, mà cái vòng tròn kia vẫn như trước, ở trước chân của hắn. Thật là lợi hại. Tiếu Đông Phong thần sắc hơi biến, lăng không bay lên. Nếu như đi bộ không được, vậy thì đường không vậy. Hắn ở trên không trung nhanh chóng bay đi, 100 thước, 200 thước, 300 thước. Một khắc đồng hồ sau, lấy tốc độ của hắn mà nói thì cũng đã phải bay ra ngoài Xuất Vân Hải Thành. Thế nhưng khi hắn vừa hạ xuống đất, "Lão huynh, mệt không? Có muốn hay không ngồi xuống uống chén trà?" Trầm Côn cười híp mắt, từ trong tay Thủy Nhi nhận lấy một chén trà xanh, chỉ vào Thủy Nhi nói, "Vị này có lẽ cũng không cần ta phải giới thiệu nhiều lời chứ. Trấn áp ngươi hơn 1000 năm, ngươi có biết là được vị tiểu thư này mời trà là rất vinh dự không?" Tiếu Đông Phong có chút sững sờ ngơ ngác nhìn chén trà trong tay Trầm Côn. Linh hồn có thể uống trà sao? Lão huynh, ngươi nói nước trà này sao? Trầm Côn chỉ sau lưng, ngươi không nhìn thấy Huyền Si đại sư sau lưng ta sao? Hắn vừa mới tiến hóa, khai thông được năng lực ăn, uống. Nếu có cơ hội mọi người cùng nhau liên hoan a. Hừ. Tiếu Đông Phong nặng nề hừ một tiếng, hai chân dừng lại, đột nhiên thân mình hắn chui xuống đất. Vòng tay có thể chặn trên mặt đất, trên không trung, nhưng nó có thể giới hạn ngay cả dưới mặt đất sao? Hắn nhanh chóng lướt đi. Tiếu Đông Phong tận mắt nhìn thấy cảnh sắc lùi nhanh về phía sau. Một lát sau, huyệt động thần bí bên dưới Đoạt Nhật lâu cũng bị hắn để lại sau lưng. Lần này chạy cũng đủ xa à? Tiếu Đông Phong vừa đi lên trên mặt đất, thò đầu ra chợt nghe Trầm Côn cười híp mắt tiếp đón, "Cổ lão huynh, mau chuẩn bị cho Chu lão huynh một chậu nước tắm a. Độn thổ lâu như vậy chắc là cũng có chút bẩn a. Vòng tròn kia vẫn ở dưới chân hắn." "Đây là yêu thuật, tiên thuật." Trầm Côn cười nói. Tiếu Đông Phong ảm đạm thở dài, nâng lên được, bỏ xuống cũng được. Hắn cũng chưa đến mức là một kẻ tiểu nhân nói không giữ lời. Lớn tiếng nói, "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở lại bên người A Phúc. Nhưng khi cùng Huyền Dận đối dịch, ta nhất định sẽ không động thủ cùng Chúa Thượng." "Một lời đã định." Trầm Côn cười tươi nói. Tiếu Đông Phong yên lặng trở lại bên người A Phúc, trong nháy mắt đã nhập vào cơ thể hắn, nhưng vẫn không cam lòng quay đầu lại hỏi, "Ngươi vừa sử dụng lực lượng gì?" "Hồn kinh tầng thứ 6, tâm tự chân ngôn, nội phực ấn." Trầm Côn cười nói, "Có thể lý giải như thế này, ta là giám ngục trưởng, còn cái vòng vừa nãy chính là ngục giam, trừ phi ngươi vượt qua được lực lượng của Địa Tạng Vương, bằng không ngươi vĩnh viễn sẽ không có khả năng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Đây là tầng thứ 6 của hồn kinh, là lực lượng vây cấm linh hồn. Đương nhiên, cũng theo lời của Trầm Côn, thì tầng thứ 6 cũng có thể lý giải là làm giám ngục trưởng có năng lực cường hóa ngục giam, chuyên dùng để giam giữ phạm nhân. Cũng bởi vì đệ lục trọng này, vì thế Trầm Côn càng ngày càng có giác ngộ với giám ngục trưởng. Hơn nữa còn có Mạc Ly. Trong lúc kiểm tra hồn kinh, ở trong thiện phòng phía sau hồn phủ, Trầm Côn tìm được danh sách phạm nhân. Mạc Ly ở trong trang thứ 4 của bản danh sách, có tội danh là tính tình cực đoan, giết hại nữ nhi của chính mình. Nhưng nàng cũng là bị lừa nên thời hạn thi hành án giảm xuống còn 200 năm. So sánh với mấy cái vũ hồn khác, nhất là Huyền Si, sau khi nhận 3.500 năm tù thì đây cũng không phải là hình phạt quá nặng. "Lão huynh, đi thong thả." Mắt thấy Tiếu Đông Phong sắp nhập vào cơ thể A Phúc, Trầm Côn đúng lúc này lại hỏi, "Ngươi bị Thủy Nhi trấn áp cả ngàn năm, nhất định biết rõ lai lịch của nàng a. Có thể nói cho ta biết tên nàng không?" Thủy Nhi mỉm cười thương cảm nhìn Tiếu Đông Phong, "Uy, hãy nói một câu đi." "Hắn không có nói cho ngươi biết." Tiếu Đông Phong chỉ cổ Nguyệt Hà, chờ đến khi Trầm Côn lắc đầu, hắn cũng lắc đầu. "Danh tự của thiên môn ta không thể nói lung tung, bất quá vì coi như nể mặt A Phúc, ta nhắc nhở ngươi một câu. Cẩn thận một chút, nếu ngươi dám nhận lấy vũ hồn này, vậy thì hãy chuẩn bị tâm lý bị thiên địa phẫn nộ, thần Phật đuổi giết đi." Tên gia hỏa lòng dạ hẹp hòi. Trầm Côn ha ha cười, trong lòng lại thầm mắng, rõ ràng là tên Tiếu Đông Phong này bị mình vây không ra được, vì thế trong bụng không hài lòng, cố tình nói vậy để dọa mình. "Tiên Phật đuổi giết, nói giỡn sao? Bần tăng chính là Địa Tạng Vương a." "Đúng rồi, khi đến đây Nguyên Quân cũng ở bên ngươi." "Tiễn Tiếu Đông Phong đi." Trong lòng Trầm Côn cũng khẽ động, vũ hồn của Nguyên Quân đều là đại nhân vật, tại sao mình không nhân cơ hội xem một cái? Nháy mắt một cái, ánh mắt của Trầm Côn liền liếc về hướng của Nguyên Quân. Thật đáng tiếc, bất phủ thiên hạ trên người bao phủ một tầng hào quang chói mắt, còn bất thế bình tiên bên người cũng là bộ dạng tràn ngập huyết sắc. Ngay cả hai cái vũ hồn này Trầm Côn cũng không nhìn thấu. Theo lời Nguyên Quân nói thì còn vũ hồn thứ ba. Trầm Côn cẩn thận tìm tòi, nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Đừng tìm vũ hồn thứ ba của ta, đó chính là bổn mạng vũ hồn. Bẩm sinh đã cùng linh hồn của ta nhập làm một, trừ phi ngươi có được kháp toán luân hồi, bấm đốt tay của tiên Phật, bằng không đừng mong có thể nhìn thấu. Thanh âm của Nguyên Quân truyền đến. Mặc dù nàng không có bổn sự nhìn thấu vũ hồn của Trầm Côn, nhưng nàng cũng có thể cảm thấy được Trầm Côn đang rình coi nàng. Trầm Côn bĩu môi, sau đó khuôn mặt ngay lập tức lại trở lên tươi cười. Mỹ nữ, ta vẫn còn chưa nhìn thấu đệ tam vũ hồn của ngươi, mau nói đi, là ai vậy? Một hôm nào đó ta sẽ nói cho ngươi. Nguyễn Quân cầm lên một phần tin tức tình báo mà nàng vừa nhận được. Đông ca đã trở lại Xuất Vân Hải Thành, đang đi tìm ngươi, mau lập tức theo ta trở về, còn phải đi về. Trầm Côn có điểm không tình nguyện, tuy nói tối hôm đó hắn trên đầu có mang bao bố, Nguyên Quân cũng mặc thú diện khải giáp. Hai người thân phận không hề lộ ra ngoài, vì thế có thể tiếp tục ở lại làm gián điệp. Mỹ nữ, ta sẽ không phải quay trở về chứ? Trầm Côn cười tủm tỉm nói, nhanh đến tháng chạp, ta cùng Trầm Trọng còn có ước hẹn tại Phù Đồ Tháp. Nguyên Quân nhướng mày. Không sai, ước hẹn tại Phù Đồ Tháp. Mặt Trầm Côn đột nhiên trở nên nghiêm túc hiếm thấy, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Tuy Trầm gia đã di chuyển đến Xích Tiêu Thành, nhưng Trầm Trọng nhất định sẽ không quên ước định này, ta cũng sẽ không. Cuối tháng chạp, đầu tháng 3, trong hai người chúng ta chỉ có thể một người còn sống đi ra khỏi Phù Đồ Tháp. Nguyên Quân im lặng gật đầu, ta hiểu, nhưng mặc kệ thế nào, hôm nay ngươi nhất định phải quay về Xuất Vân Hải Thành một chuyến, bởi vì ta mới vừa nhận được tin tức, A-la, đã biến mất. Mỹ nữ, ngươi đừng nói đùa. Trầm Côn phất phất tay. A-la một mực ở tầng ngầm thứ 18 trong Đoạt Nhật Lâu tu luyện, hiện tại ta đem Đoạt Nhật Lâu đi, nàng ta làm sao có thể biến mất được. Tối hôm qua vì sợ chuyện tu luyện của A-la bị chậm trễ, Trầm Côn liền dùng Đoạt Nhật Lâu, nhưng tính toán thời gian thì A-la cũng đã phải đi ra rồi. Mặc lão, ngươi thập phần quen thuộc Đoạt Nhật Lâu, ngươi mau tìm A-la đi. Trầm Côn cười nói. Mặc Ly trầm mặc một lát, cảm ứng từng bộ vị ở Đoạt Nhật Lâu, sau đó nàng ngạc nhiên cả kinh, làm sao có thể, nữ nhân kia lại không có trong Đoạt Nhật Lâu. Lão nhân gia, ngươi không có nói đùa chứ? Da đầu Trầm Côn lập tức lạnh đi, A-la biết tối qua xảy ra đại chiến, không có khả năng từ trong Đoạt Nhật Lâu chạy ra ngoài chịu chết a. Hơn nữa từ tối qua đến giờ, Đoạt Nhật Lâu không hề rời khỏi tầm mắt của hắn, căn bản là không ai từ bên trong đi ra a. Không đúng, vì thăng cấp tử nguyên mà Trầm Côn từng rời đi một canh giờ. Chẳng lẽ trong một canh giờ này phát sinh biến cố sao? Trái tim Trầm Côn dần dần lạnh đi. Sau khi đại chiến, nhất là khi bị thiên minh cướp đi hơn 100 hoàng kim pháo hạm, hoàng kim huyết tộc khẳng định sẽ tăng cường phòng ngự Xuất Vân Hải Thành, Đông Ca vẫn còn ở đó, Lôi Động và Cơ Nhược Vũ cũng còn sống, A-la chẳng lẽ còn có thể trốn sao? Đi, quay về Xuất Vân Hải Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, Vũ Hồn Kỳ Diệu Sau Đại Chiến, Xuất Vân Thành Tan Hoang. Binh lính Hoàng Kim dọn dẹp trên đường, thi thể đồng tộc thì vây lại đại táng, mà thi thể của thiên minh thì bị chúng lặng lẽ làm đông lạnh, chuẩn bị như là một nguyên liệu cho Hoàng Kim thịnh yến. Ăn sống những thi thể quân địch mới có thể làm nguôi lòng những Hoàng Kim huyết tộc đã mất. Trầm Côn lòng nóng như lửa đốt, kéo Nguyên Quân, mở Xí Thiên Song Dực, sau nửa canh giờ liền về tới nơi. Vốn hắn muốn lập tức tìm kiếm A-la, nhưng vừa tiến vào cổng thành thì thấy một tướng lãnh không tính là quen, nhưng nhất định phải chào hỏi Cơ Nhược Vũ. Các người từ chỗ nào ra vậy? Cơ Nhược Vũ cũng đang muốn vào thành, gặp Trầm Côn cùng Nguyên Quân trở về, mặt lạnh lùng mắng mỏ Trầm Côn, nay Đoạt Nhật Lâu không biết tung tích, ngươi thân là Tổng Đốc Sư, lại vô trách nhiệm như thế. Ai ra, xem mỹ nữ nói kìa, ta là một Hồng Nguyên Vũ Tông, coi như ở lại Đoạt Nhật lâu cũng có tác dụng gì. Trầm Côn hít mắt nói láo, vừa rồi thấy quân địch giết tới đây, ta liền nghĩ tới Ngũ Dương gia ở đoàn biểu diễn. Ngươi cũng biết ta xuất thân từ đoàn biểu diễn, cùng Ngũ gia có quan hệ không tệ. Vậy ta không tìm đến chỗ Ngũ gia thì đi đâu đây? Người trốn ở đoàn biểu diễn. Đúng, không tin ngươi có thể hỏi Nguyên Quân tiểu thư. Nguyên Quân tiếp lời, Cơ tướng quân, nói ra cũng thật xấu hổ. Tối hôm qua, Đông Ca Thánh Nhân ở chỗ đoàn biểu diễn bị tập kích. Ta thật không có tiền đồ, bị ngất đi. Đã biết, không cần giải thích. Tối hôm qua, y giả mạo Nguyên Quân, khi cuộc chiến nổ ra sẽ giả vờ hôn mê. Đây chính là Đông Ca tận mắt nhìn thấy, cho nên không ai có thể tưởng tượng được chiến tướng đeo mặt nạ thú kia là Nguyên Quân. Nguyên Quân biết không tránh khỏi liên quan, liền tiếp tục làm chứng cho Trầm Côn, làm cho một chút nghi ngờ của Cơ Nhược Vũ tan biến. Nếu còn sống trở về, lập tức cùng ta đi gặp Thánh Nhân, Đông Ca Thánh Nhân đang ở chỗ này. Ai, mỹ nữ, ta còn muốn tìm mấy vị bằng hữu. Ít nói lời vô ích đi, bây giờ đã muộn, cẩn thận cái đầu của ngươi. Nắm chặt tay Trầm Côn, Nhược Vũ cùng đội nhân mã chạy như bay về hành cung của công chúa. Sau trận đại chiến, chỉ có chỗ này tạm coi là sạch sẽ một chút. Nguyên Quân không phải quan chức của Hoàng Kim, không có tư cách dự thính hội nghị cơ mật. Nàng trò chuyện một chút với Cơ Nhược Vũ liền trở về đoàn biểu diễn. Vừa tiến vào hành cung của công chúa, Trầm Côn cảm nhận được ánh mắt của mọi người với hắn đã khác trước. Trước hôm qua, Trầm Côn là sủng thần của công chúa Cơ Na, là tế tử cung đình, tương lại là tể tướng Cửu Châu, là tài phán trưởng. Ai dám không tôn trọng hắn? Có thể hiện tại Cơ Na đã chết, trong mắt Hoàng Kim huyết tộc hắn cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm mất đi chỗ dựa. Đại tế tự, tổng đốc sư, tên tiểu bạch kiểm này xứng sao? Trầm Côn chép miệng chẹp chẹp, trong lòng có chút không thoải mái. Nhà đầu Cơ Na kia cũng có điểm tốt. Vứt ý nghĩ đó sang một bên, Trầm Côn bước vào đại điện. Nhóm quan lại Hoàng Kim còn sống đều ở chỗ này. So sánh với hôm qua, có tới mấy trăm quan lớn nhỏ đồng thời đi cổ vũ cho Nguyên Quân, bây giờ chỉ còn lại một nhóm nhỏ. Hơn nữa, đại đa số là mang thương tích, đến võ tướng còn như vậy nói chi đến quan văn trói gà không chặt, còn có thể sống sót sao? Ít nhất Trầm Côn không thấy được hai người đối với hắn rất tốt là Mạnh lão cùng Tiêu lão. Sau khi Cơ Nhược Vũ đứng vào vị trí của mình, trong ba vị trí phía trên, nhưng bên cạnh nàng chỉ còn Lôi Động mang chi chít những vết thương, chỗ của Lễ Thiên. Vị trí của hắn chỉ còn lại bộ giáp bị cắt làm hai mảnh. Vị trí của Lịch Cửu Tiêu cũng không có ai. Đại tế tử, đến đây ngồi đi. Đông Ca ngồi trên một chiếc ghế lớn chính giữa phòng, ở phía trên. Vai trái mất đi một mảng thịt, mặt sạm đi lộ vẻ mệt mỏi kiệt lực. Thánh nhân, ngài bị thương sao? Trầm Côn cũng không biết chuyện Yến Nan Quy phục kích Đông Ca. Tối hôm qua, ta truy kích Quang Minh Hoàng, tại Hỏa Thiêu Đảo gặp một quái nhân bịt mặt. Đông Ca cảm thán thở dài, tàn hài của chân long bị cướp đi. Hơn nữa bách tính trong thành còn nhìn thấy phần chân long đế khí của Huyền Dận cũng Dương Vô Mệnh cũng bị người này cướp đi rồi. Một mặt nói chuyện, một mặt Đông Ca ho kịch liệt, đám quan lớn Hoàng Kim vội vàng an ủi. Thánh nhân, nếu ngài không phải liên tục trải qua ba trận đại chiến từ đoàn biểu diễn, Đoạt Nhật lâu, bờ biển, làm linh khí tiêu hao thì tên hắc nhân bịt mặt kia làm sao có khả năng phục kích được ngài. Thối lắm, lần đầu Đông Ca chửi như vậy, đánh không lại thì thừa nhận, không có dũng khí thừa nhận thất bại thì làm sao chúng ta còn có thể thống trị Cửu Châu. Rồi hắn thở dài nói tiếp, ta cùng quái nhân che mặt kia giao thủ 30 chiêu. Ít nhất ta cũng nhìn qua thực lực của hắn. Cho dù là ta ở trạng thái tốt nhất, cũng còn kém hắn một chút. Ải, hai ngày trước, ta còn bài danh đệ nhị cường giả, có lẽ bây giờ đã ở ngoài 10 người đứng đầu rồi. Thánh nhân, được rồi, không cần nói nữa. Đông Ca quét mắt qua đám tàn binh bại tướng, bùi ngùi nói, ta gọi các ngươi lại đây là có hai chuyện. Thứ nhất, công chúa Cơ Na đã chết. Sột soạt. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Trầm Côn, mà Trầm Côn thì lặng yên nhìn ra cửa, binh lính Hoàng Kim nặng nề khiêng thi thể Cơ Na vào. thi thể của Cơ Na là Trầm Côn cố ý lưu lại cho Hoàng Kim huyết tộc, một phần là vì Cơ Na chết bởi ám khí của Công Thâu gia, có thể hãm hại Công Thâu Huyền, một phần là vì nguyên nhân khác nữa. Trầm Côn cảm giác mình có phần có lỗi với Cơ Na, người thì có thể giết nhưng thi thể thì nhất định phải được đại táng, để không có lỗi với thân phận công chúa của nàng. Ám kỵ nộ. Thi thể Cơ Na vừa được đưa vào, Lôi Động nhìn vết thương nơi ngực của nàng liền giận tím mặt nói. Là ám khí độc môn của Công Thâu gia. Công Thâu Huyền, ngươi giải thích thế nào? Thánh nhân, oan uổng quả. Vừa nhìn thấy Cơ Na chết bởi ám khí của mình, đám người Công Thâu Huyền vội vàng quỳ xuống. Ta cũng là Hoàng Kim huyết tộc, không có ân oán gì với công chúa, làm sao có thể? Coi như không phải là ngươi ra tay giết công chúa, nhưng hung thủ cũng là lấy binh khí từ tay các ngươi. Công Thâu Huyền, Công Thâu gia các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Lôi Động, thanh âm của Đông Ca nhẹ nhàng truyền đến. Coi như Công Thâu Huyền muốn giết công chúa cũng sẽ không dùng chính binh khí nhà mình, hẳn là bị người ta hãm hại. Chuyện này bỏ qua đi, các ngươi khẩn trương truy tìm hung thủ thực sự. Thánh nhân anh minh, Công Thâu Huyền tìm được đường sống trong chỗ chết, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nhưng Lôi Động không cam lòng, hầm hầm chỉ vào Công Thâu Huyền. Thánh nhân, coi như Công Thâu gia không phải hung thủ, cũng không tránh được tội quản lý sơ hở. Chiến khí lọt ra ngoài, thỉnh thánh nhân giết Công Thâu Huyền. Công Thâu Huyền mới đứng lên lại lập tức quỳ xuống. Hắn vừa muốn biện giải thì Đông Ca đã phát tay. Không cần ầm ĩ nữa, Cơ Na cũng không phải đã chết thật sự. Hà tất không buông tha cho Công Thâu Huyền. Không phải là đã chết rồi sao? Lưng Trầm Côn bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, thoáng chốc lưng đã ướt đẫm. Quan quân Hoàng Kim kinh ngạc nhìn Đông Ca, lại nhìn thi thể Cơ Na, trái tim bị lợi khí đâm thủng, đầu bị đánh nát. Ghê sợ hơn là não của nàng cũng không còn, cái sợ chỉ còn lại bồn nhão. Một thi thể như vậy mà chưa thực sự chết sao? Cơ Nhược Vũ, cho ta một chút máu tươi của người. Đông Ca thản nhiên phân phó. Dạ, Cơ Nhược Vũ rút bội kiếm ra cắt cổ tay mình, một dòng máu tươi nhỏ lên thi thể Cơ Na. Cơ Nhược Vũ, Cơ Na. Rất hiển nhiên là các nàng đều xuất thân thì Cơ gia, Hoàng thất Đại Chu. Các nàng có quan hệ huyết thống, trực hệ, nhóm máu giống nhau. Các cơ quan trong thân thể có độ cân xứng cao nhất. Máu tươi xối trên người Cơ Na, cực kỳ thần kỳ. Cơ thể Cơ Na đang lạnh băng bỗng ấm lên một ít. Lỗ chân lông cũng nở ra hấp thu máu tươi. Rất nhanh Cơ Nhược Vũ gần như mất đi một nửa lượng máu. Sắc mặt tái nhợt được người hầu dìu xuống. Mà thân thể Cơ Na đã hồng hào trở lại, giống như người sống. Sau đó, những tổn hại kinh khủng ở đầu bắt đầu chậm rãi tự chữa trị. Thiên ý vô phùng, Đông Ca cười nhạt một tiếng, hung thủ xuống tay rất độc ác, cũng rất cẩn thận, ngay cả đầu Cơ Na cũng không buông tha. Nhưng mà hắn không biết từ sau khi tổ tiên ba hách bị Mặc Ly phân thây, các hồn sư của Hoàng Kim huyết tộc đã tiến hành cải tiến thiên ý vô phùng của ba gia. Chỉ cần có đầy đủ hài cốt, đầu không tổn hại, thành viên trực hệ của ba gia có thể chết đi sống lại. Mà Cơ Na lại có thiên ý vô phùng, vũ hồn cảnh giới cao nhất của ba gia. Đông Ca cười nói, coi như khung xương không hoàn chỉnh, đầu có bị người ta đập nát, chỉ cần có máu tươi giống nhau làm vật dẫn, nàng có thể tự mình chữa trị thân thể, một lần nữa sống lại. %%, cặp mắt Trầm Côn đảo nhanh, muốn tìm cớ chạy. Cơ Na tận mắt thấy Trầm Côn xuống tay với mình, nàng sống lại, Trầm Côn liền không có chỗ chôn. Nhưng mà không đợi hắn ra tới cửa, thi thể Cơ Na đã chữa trị xong rồi, nhất là mắt lại khôi phục giống như trước khi chết, chằm chằm nhìn hắn. Trầm đại tế tử, ngươi đứng lại cho ta. Nhìn vào cặp mắt của Cơ Na, Đông Ca thất thần một chút rồi nhìn lạnh lùng chằm chằm vào Trầm Côn. Ánh mắt là bộ phận kỳ diệu nhất. Dù chết cũng sẽ đem những hình ảnh cuối cùng lưu lại. Ngươi hình Cơ Na xem, tại sao trên đồng tử nàng lại có hình ảnh của ngươi? Tại sao trong mắt nàng có sự khó tin lẫn bi phẫn? Là ngươi giết công chúa Cơ Na. Nhóm quan lớn Hoàng Kim đột nhiên lạnh lùng cười rộ lên. Tiểu Bạch Kiểm, vốn là chúng ta muốn thu thập ngươi sau, kết quả đưa đến chuyện này. Trầm tế tử, Công Thâu Huyền là người đầu tiên đứng dậy, oán độc nhìn Trầm Côn.